Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1135. Hoa Đông tổ điều tra, ở Xây Phủ, Bàng Đức hơi kinh ngạc, chủ tịch, ngươi cái này là chuẩn bị, hừ tương đương hắn không phải châu sao, toàn bộ Hoa Đông địa khu đều bị hắn ăn hơn phân nửa, liền không lớn như vậy khẩu vị. Sẽ cho ăn bể bụng. Bàng Đức gật gật đầu. Trong lòng hiểu rõ. Đối với mình ông chủ phong cách làm việc hắn hiểu rất rõ. Đối mặt đối thủ nhỏ yếu. Trực tiếp dùng ưu thế tài chính nghiền ép. Trước chiếm trước thị trường. Sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cùng loại với sửa đổi hạng mục báo cáo chuẩn bị giá cả. Hay là sửa đổi thổ địa tính chất loại chuyện này. Làm đã không biết bao nhiêu lần, Vạn Thông tập đoàn cũng chính là tại dạng này đen trắng nửa nọ nửa kia trong quá trình cấp tốc phát. Triển lớn mạnh, nhưng là tại đối mặt Tấn Hàm tập đoàn loại này lực lượng ngang nhau thậm chí còn cường thế hơn bọn. Họ đối thủ, Uông Kiến Lăng cũng có là thủ đoạn. Phải biết, Uông Kiến Lăng phụ thân vương có nghĩa, đây chính là bò núi tuyết qua bãi cỏ thế hệ trước. Về sau lại trở thành tỉnh đê trường học lãnh đạo, cho nhi tử mang tới chính phủ tài nguyên là không thể đo lường. Lại thêm Uông Kiến Lăng bản nhân cũng có tham quân cùng trường quân đội học tập kinh lịch. Hai bối nhân tích lũy, mới có hôm nay quang cảnh. Tới gần buổi trưa, Uông Kiến Lăng xe đến ở Xây Phủ cao ốc. Hắn không có lập tức xuống xe, mà là lại lề mề một hồi. Đợi đến lúc nghỉ trưa ở giữa, tránh đi đám người, lặng yên đi vào một gian phòng làm việc, rộng lượng phía sau bàn làm việc, đã chọc hơn phân nửa hầu bảo vệ Hoa nhíu mày nhìn xem hắn. Xây Lăng a, chuyện gì không phải muốn lúc này đàm? Hắc hắc tương đương, Uông Kiến Lăng tích tụ ra tiếu dung. Khom người tiến lên phía trước nói, hầu ty trưởng. Có làm việc nhỏ tình muốn theo ngươi trao đổi một chút. Ngươi nói đi, hầu bảo vệ Hoa gật đầu. Trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng Uông Kiến Lăng tới mục đích. Bao quát đầu tuần bữa tiệc, Trần Tấn tại Thượng Kinh hành tung, cùng Vạn Thông cùng Tấn Hàm hai nhà ở giữa cạnh tranh. Hắn duy nhất không biết là Uông Kiến Lăng chuẩn bị đánh như thế nào Trần Tấn. Chỉ nghe Uông Kiến Lăng mở miệng nói ra, Tấn Hàm tập đoàn tại Hoa Đông địa khu sở tác sở vi. Tựa hồ cùng trung tâm chỉ thị tinh thần có chút đi ngược lại nha tương đương, hầu bảo vệ Hoa vẩy một cái. Lông mày, nói thế nào? Ngài nhìn a, năm 2011, quốc thổ tư cùng ở Xây Phủ Liên Hợp phát xuống văn kiện. Yêu cầu quán triệt chấp hành pháp luật. Tương quan pháp quy, đối nhà đầu tư xào đất, che bàn hiện tượng tiến hành chỉnh đốn quản lý. Một chiêu này, có thể nói là hoàn toàn nhằm vào Hồng Kông tư bản cử động, mà lại cũng nhận được phi thường tốt đẹp hiệu quả. Nhưng là hiện tại thế nào? Tấn Hàm tập đoàn vừa ra tay, liền dẫn đến Hoa Đông địa khu rất nhiều Hồng Kông tư bản hạng mục nhường đường. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Trần Tấn là muốn tại đất liền học Hồng Kông tư bản. Chơi lũng đoạn, chơi tư bản cao với quốc pháp trò xiếc. Hắn là nghĩ tự mình làm đại tư bản nhà. Hầu bảo vệ Hoa từ đầu đến cuối cau mày. Nghe Uông Kiến Lăng như là phân tích. Mặc dù hắn lại rõ ràng không đủ. Đây chỉ là Uông Kiến Lăng đả kích thủ đoạn mà thôi. Lại cũng không thể không thừa nhận. Hắn nói có đạo lý, hắn cái này cấp bậc người, là biết một chút văn kiện phía sau nguyên do. Cũng chính vì vậy, nếu như thuận thế mà làm trợ giúp, đã bán Uông Kiến Lăng mặt mũi, cũng sẽ không để mình ở vào lúng túng hoàn cảnh. Nghĩ đến đây, hắn cười cười, được rồi, ngươi ý tứ ta minh bạch, kia liền đa tạ hầu ti, Uông Kiến Lăng cũng không nhiều nói nhảm. Lo lắng gây người chán ghét. Chờ hắn rời đi về sau, hầu bảo vệ Hoa gọi điện thoại để thư ký cho hắn mang theo phần cơm. Trong phòng làm việc ăn xong, Sau đó an an ổn ổn nghỉ ngơi một hồi. Thẳng đến giờ làm việc, mới sửa sang lại một chút vật liệu. Sau đó đi đến Nghê Cường Quân văn phòng. Nghê Cường Quân là ở Xây Phủ, là bốn cái phó quan một trong. Chủ quan Mạnh Dương Huy theo đoàn xuất ngoại viếng thăm. Công việc thường ngày từ Nghê Cường Quân chủ trì. Hầu bảo vệ Hoa muốn làm chuyện gì, tự nhiên muốn trước trải qua hắn. Cốc cốc cốc tương đương, cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng chụp vang. Tiến, thanh âm hùng hậu truyền ra, thấy là hầu bảo vệ Hoa. Nghê Cường Quân gật đầu. Lão hầu a, chuyện gì? Lãnh đạo, những tài liệu này làm phiền ngươi nhìn một chút. Hầu bảo vệ Hoa đẩy tới. Nghê Cường Quân nhận lấy nghiêm túc, nhìn một chút. Nhíu mày, Hoa Đông địa khu Hồng Kông tư bản hạng mục thúc đẩy không thuận lợi. Cũng không thể nói không thuận lợi. Chỉ bất quá Tấn Hàm tập đoàn gióng trống khôi chiêng xuất thủ. Rốt cuộc Trần Tấn, hầu bảo vệ Hoa nói đến thế thôi. Còn lại không cần hắn nhiều lời. Tại kinh lịch Hồng Kông sự kiện về sau, Trần Tấn danh tự thế nhưng là tại tương quan phủ nha đều treo hiệu. Một phương diện là hắn làm ra chắc tuyệt cống hiến. Mặc dù không có khả năng trắng trợn tuyên truyền, nhưng là công lao khẳng định đến nhớ kỹ. Còn mặt kia, dĩ nhiên chính là muốn phòng ngừa Trần Tấn mô phỏng Hồng Kông tư bản cách làm, trở thành đất liền nhà tư bản. Rốt cuộc ai cũng không biết Trần Tấn tại trải qua chuyện kia về sau, tự sinh ra đến tột cùng là dã tâm vẫn là giác ngộ. Mà bây giờ Nghê Cường Quân nhẹ gật đầu. Lão hầu, nhắc nhở của ngươi cực kỳ kịp thời nha. Tấn Hàm tập đoàn tại phương Nam lực ảnh hưởng to lớn. Nhất là tại Hoa Đông địa khu, đã có lũng đoạn thị trường đầu mối. Một xí nghiệp, nhất là một nhà minh tinh xí nghiệp lớn, là cần tốt tài công. Phương hướng đúng, liền là lợi quốc lợi dân công thần. Phương hướng một khi đi chệch, liền là trái với xây dựng kinh tế quy hoạch. Tội không thể chuộc. Ta nhìn Tấn Hàm tập đoàn lần này liền có chút đi chệch nha. Sau đó Nghê Cường Quân gọi điện thoại cho thư ký, để hắn lập tức an bài triệu tập các vị phó quan cùng các ty chủ quan, cử hành hội nghị khẩn cấp. Đến trạng vạng tối hơn 6 giờ thời điểm, hội nghị mới kết thúc. Mà hội nghị kết quả là thành lập bí mật điều tra tiểu tổ, từ hầu bảo vệ Hoa cái này thành hương quy hoạch ti dài nắm giữ ấn soái, liên hợp công kiểm tiến về Hoa Đông 4 tỉnh 1 thị, điều tra Tấn Hàm tập đoàn vi quy thao tác, ác tính cạnh tranh cùng lũng đoạn chờ hành động trái luật. Sau khi tan họp, Triệu Nghị cùng Thẩm Trung Dũng lặng lẽ đem hầu bảo vệ Hoa kéo đến một gian không người phòng họp, đem cửa đóng cái chặt chẽ về sau, cũng không nói chuyện, chờ lấy chính hắn nói. Hầu bảo vệ Hoa cũng trực tiếp mở miệng lên đường, Uông Kiến Lăng tới tìm ta. Người nhà tương đương, Triệu Nghị chế nhạo nói. Cũng không sai, người phân công quản lý thành hương quy hoạch, thuộc về người trách nhiệm phạm vi. Thẩm Trung Dũng cũng nhẹ gật đầu. Trần Tấn cũng là quá không biết làm người. Đến Thượng Kinh lâu như vậy, cũng không biết đến ở Xây Phủ nhận cửa. Ba người lẫn nhau ở giữa đôi cày ánh mắt, hết thảy đều không nói bên trong. Chuyện này ở Xây Phủ phương diện vô cùng coi trọng, tương quan công việc làm cũng rất nhanh. Tại hầu bảo vệ Hoa cố gắng dưới, trong đêm liên hệ những ngành khác, sáng sớm hôm sau liền bước lên bay hướng Đông Giang chuyến bay. Mà lúc kia, Trần Tấn vừa mới từ ngủ mơ ở trong tỉnh lại, liên quan tới Uông Kiến Lăng hành tung, thông qua hoạt điểm radar hắn cũng sớm đã nắm giữ. Sở dĩ cố ý không có làm bất luận cái gì biện pháp, là có mục đích. Một phương diện chính là muốn nhìn xem Đoạn Hoài Cương cùng Mạnh Dương Huy hứa hẹn tính sổ hay không, có thể hay không tùy theo mình giày vò. Một phương diện khác chính là nhìn xem Tấn Hàm tập đoàn có thể hay không thật tồn tại vấn đề gì. Xí nghiệp lớn, phía dưới điểm công ty, hạng mục cũng rất nhiều. Trần Tấn một người tinh lực tự nhiên là không thể nào chu đáo. Liền có khả năng sinh sôi ra rất nhiều sau lưng hoạt động. Vừa vặn mượn cơ hội này, dùng ở xây phủ tay thay mình tìm một chút sâu mọt. Hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm vui sướng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?